Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa, chương 1358, góc truyện audio.com, hắn để lại vị trí trái tim, nơi đó truyền đến từng đợt cảm giác buồn bực cuối cùng, hóa thành một phiến yên lặng. Sau đó giọt nước lau trên tay, quay người đi ra ngoài. Ra khỏi nhà hàng, Lâm Giai Giai vốn cho là đối phương sẽ đưa bản thân trở về, nhưng là không có. Nam nhân cao lớn khuôn mặt tuấn Mỹ khóe môi mang theo ý cười vừa đúng, Lâm tiểu thư tôi vẫn cảm thấy không nên dây dưa dài dòng là phong cách của tôi cho nên rất xin lỗi. Tất cả mọi người là người trưởng thành rồi, không cần thiết nói đến cùng cấp độ, Lâm Giai Giai hiểu rõ ý hắn, đương nhiên sẽ không dây dưa nữa không rõ, thở dài một hơi cười nói, anh rất ưu tú, mặc dù rất không cam tâm, nhưng là bữa cơm này, tôi cũng có thể phát giác ra được anh đối với tôi không có gì. Lâm Giai Giai mở cửa xe, ngồi xuống, sau đó ngẩng đầu lên nói cô ấy là một người thế nào. Giang Cảnh Sâm không nói lời nào, một hồi lâu mới nói là người. Để cho tôi không có cách nào. Lâm Giai Giai sững sờ. Giang Cảnh Sâm cùng Lâm Giai Giai nói tạm biệt. Hôm nay thời tiết cũng không tính tốt, còn có chút mùi vị âm hiểm nặng nề. Giang Cảnh Sâm đang ngồi sau xe, phân phó tài xế trên ghế lái nói đi mộ địa XS. Tài xế nói một tiếng được, để lại đầy mặt đất đuôi khói, dần dần từng bước đi đến. Trầm Mộc Bạch thời điểm từ trong phòng tắm rửa mặt đi ra, Giang Cảnh Sâm đang xử lý một số việc công ty. Hắn vội vã trở về cuối cùng đem công ty văn bản tài liệu mang về xử lý. Có lẽ là nghe được động tĩnh sau lưng, Giang Cảnh Sâm xoay người, ngữ khi miễn cưỡng nói, cái đơn này có hơi phiền toái. Có bao nhiêu phiền phức? Trầm Mộc Bạch đi, đến phía sau hắn, nhìn thoáng qua, phát hiện mình xem không hiểu, vậy anh còn tiếp. Giang Cảnh Sâm đem người hướng trong ngực kéo một phát, đối phương liền ngồi xuống trên đùi hắn. Sau đó hôn một chút mặt người nói, năng lực anh em còn không rõ ràng lắm sao. Trầm Mộc Bạch không thấy hắn chững chạc đàng hoàng mở hoàng khang, vừa định đứng lên, liền bị tay đối phương vươn vào bên trong vạt áo. Giang Cảnh Sâm đem người mò đến thở hồng hộc, sau đó đem người khiêng đến trên giường lớn, làm việc cũng không làm. Sau đó trực tiếp giật quần áo ra, hôn lên. Trầm Mộc Bạch lúc đầu muốn nói chút gì, một lát sau, ngoan ngoãn thuận theo. Thái tử gia mấy ngày này trôi qua xuân phân đắc ý đến không được. Vẫn như cũ làm cái sảng khoái, loại cảm giác tiêu hồn kia vô luận nếm bao nhiêu lần cũng không chê chán ghét. Nhưng là hôm qua chơi, đùa quá lợi hại, thái tử gia đến cùng vẫn là biết rõ phân tắc, muốn hai lần về sau, liền không lại tiếp tục. Đem người ôm đi phòng tắm rửa sạch sẽ, đợi người ngủ thiếp đi, lúc này mới đứng lên, đi xử lý nhưng cái văn bản tài liệu của công ty chưa xử lý xong. Sợ ảnh hưởng đến người nghỉ ngơi, Giang Cảnh Sâm ôm văn bản tài liệu đi phòng khách. Cửa phòng ngủ vừa đóng một cái, người trên giường vốn còn đang nhắm mắt lại đem nó mở ra, sau đó không lại khép lại. Giang Cảnh Sâm sau nửa đêm xử lý tốt chuyện công ty, lúc này mới nhẹ chân nhẹ tay đi đến. Lên giường cũng là cẩn thận từng ly từng tí, thân thể nhân cao mã đại nằm trên đó, quán tính đem người bên cạnh kéo tới. Trầm Mộc Bạch làm bộ động, sau đó đem mặt dán vào trên lồng ngực đối phương. Thái tử gia cho rằng người tỉnh, giật nảy mình, nghe được bên. Cạnh truyền đến tiếng hít thở nhàn nhạt, nhịn không được rơi xuống một cái khẽ hôn, lúc này mới vừa lòng thỏa ý ôm người nhắm mắt lại ngủ thiếp đi. Qua một hồi lâu, hệ thống lên tiếng nói, ký chủ cô nghĩ được không? Trầm Mộc Bạch gật đầu, nghĩ kỹ. Hệ thống, đem ký ức cùng tình cảm của ta và hắn format đi. Hệ thống dừng một chút, khổ sở nói, chỉ sợ không được, tôi chỉ có thể tiêu trừ tình cảm của hắn, mà ký ức không cách nào xóa đi. Trầm Mộc Bạch, vậy cứ làm như thế đi. Hệ thống hỏi, cô thật quyết định tốt rồi. Một khi format, những ký ức nhiệm vụ cô đã làm có thể bao gồm cả thế giới này tất cả đều không nhớ rõ, cô sẽ không sợ tôi hại cô. Đem tích phân của cô cũng dùng hết. Trầm Mộc Bạch a, một tiếng, ta tin tưởng ngươi. Hệ thống không yên lòng lại hỏi một câu, thật quyết định tốt. Rồi, ta buồn quá mọi người à, cách chương.